Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng biết mình trước giờ đâu có ra gì. Không phủ nhận, chỉ tiếp lời. Hai người con gái đó, sau này tôi sẽ tránh càng xa càng tốt. Tôi thừa nhận mình ngu. Tôi sẽ lăn thật xa. Sau này cũng chỉ tìm một bạn gái ngu giống mình. Hứa Hân Đoá nhớ tới lần Thẩm Trúc Hàng từng tát một cái vào mặt Mục Khuynh Dao. Cô không nhịn được châm chọc. Cậu đừng đi hại người khác nữa là được. Nghĩ thôi đã thấy tội nghiệp cho người ta rồi. Thẩm Trúc Hàng nhìn thấy vẻ mặt mỉa mai của Hứa Hân Đoá, khẽ cười lạnh rồi nói. Cậu có biết không, mẹ tôi lại để mắt tới cậu đấy. Bà ấy cứ nghĩ, con gái mà đến cả Doãn Họa còn coi trọng, chắc chắn không phải người bình thường. Thế là muốn đổi đối tượng hôn ước của tôi. Cậu thấy người khác đáng thương, vậy cậu đến bên tôi đi. Hứa Hân Đoá nghe xong câu này, lập tức giận dữ. Đồng Duyên phản ứng còn nhanh hơn Hứa Hân Đoá, đưa tay kẹp lấy cằm của Thẩm Trúc Hàng, ánh mắt dữ tợn, giọng nói như rít ra từ kẽ răng. Cậu đang mơ mộng cái gì thế? Thẩm Trúc Hàng lúc này đã hoàn toàn chán nản, thậm chí còn muốn bị đánh một trận, có khi vậy lại quên đi được nỗi đau trong lòng. Cậu cười khổ nhìn hai người trước mặt, đột nhiên cảm thấy ghen tị với mối quan hệ của họ. Cho dù không phải là tình yêu, nhưng cũng có một kiểu ăn ý và bảo vệ lẫn nhau. Không cần nói ra, nhưng lúc nào cũng có mặt đúng lúc. Cậu ta nhìn về phía Hứa Hân Đoá, hỏi, tôi phải làm thế nào mới có thể phản kích lại được? Hứa Hân Đoá lạnh giọng hỏi, phản kích ai? Hai cô ta? Ngụy Lam không nhịn nổi nữa, cảm thấy Thẩm Trúc Hàng đúng là hết thuốc chữa, liền nói chen vào, khó lắm sao? Cậu đi nói với Lý Tân Ninh rằng là Mục Khuynh Dao xúi cậu đến đánh Đồng Duyên, sau đó lại chạy đến chỗ Mục Khuynh Dao tiếp tục giả bộ bảo vệ Lý Tân Ninh, tỏ ra cậu yêu cô ta sâu đậm. Hai người bọn họ tự khắc sẽ cắn nhau, rồi cậu cứ an phận tìm một cô ngốc ngốc làm bạn gái. Trong lưới là hai con cá đang tranh giành, ngoài lưới là cậu vẫy vùng tạo sóng, xung quanh toàn là những con cá ngốc bơi tung tăng. Cuộc sống như vậy không đẹp sao? Thẩm Trúc Hàng ánh mắt có chút dao động, dường như bị nói động đến. Ngụy Lam lại nói tiếp, nhưng tôi khuyên cậu đừng có mơ tưởng tới đại ca đoá nhà bọn tôi, không thì có người sẽ cuốn sạch cái lưới của cậu đấy, để cậu sống không nổi luôn. Thẩm Trúc Hàng liếc nhìn Đồng Duyên, sau đó gật đầu. Đồng Duyên buông tay ra, cảm thấy suối quẩy nên hất tay như muốn phủi sạch, rồi khoác vai Hứa Hân Đoá cùng bước xuống lầu. Ngụy Lam và Tô Uy vốn dĩ không ở ký túc xá, hôm nay là vì Ngụy Lam tán gẫu vui vẻ với đàn em, mãi chưa rời khỏi trạm nhận hàng tự động. Tô Uy thì đứng bên cạnh làm bạn, vô tình gặp phải chuyện này. Hơn nữa, Đồng Duyên và Thẩm Trúc Hàng cũng đâu có đánh nhau thật. Ngụy Lam thấy Thẩm Trúc Hàng bị Đồng Duyên xách lên như con gà con, liền nhanh chóng nhắn tin cho Hứa Hân Đoá, cố tình nói quá lên cho thêm phần hấp dẫn. Khi thấy Đồng Duyên và Hứa Hân Đoá sóng đôi rời đi về hướng ký túc xá nam, Ngụy Lam nhếch mép cười xấu xa, lôi kéo cả Tô Uy đi theo. Sợ Thẩm Trúc Hàng quấy rối nên lôi cậu ta đi luôn. Ngụy Lam cười thầm trong bụng, anh bạn, tôi chỉ giúp được cậu đến đây thôi. Hứa Hân Đoá giờ đã quá quen đường đến ký túc xá của Đồng Duyên. Vừa vào phòng, cô lấy từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ, vặn nắp, dùng ngón tay chấm một ít rồi nghiêng người lại gần để bôi thuốc cho Đồng Duyên. Đồng Duyên phối hợp cúi đầu, bôi xong thuốc ở khóe miệng, cậu lại đưa tay ra để Hứa Hân Đoá bôi thuốc cho phần tay bị thương. Đau không? Hứa Hân Đoá nhìn cậu hỏi. Đau chứ, cậu xoa cho tôi nhiều chút. Đồng Duyên vốn không coi là chuyện to tát, vết thương kiểu va chạm nhẹ thế này chẳng đáng bận tâm. Hứa Hân Đoá giúp cậu xoa bóp một lát, như vậy cũng giúp hoạt huyết tiêu sưng, Sau đó cô ngồi xuống, cởi giày ra để xem mắt cá chân mình. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi khó chịu một chút. Đồng Duyên để ý tới hành động của cô liền hỏi, chân em sao vậy? Chẹo à, không hẳn, lúc nhảy tường gấp quá, bị trượt một cái. Đồng Duyên nắm lấy chân cô, nhẹ nhàng giúp cô xoay cổ chân, giọng trầm thấp dịu dàng hỏi, có đau không? Chỉ hơi hơi thôi, không sao cả, chân cẳng thế này thì hôm nay đừng đi nữa. Ở lại đây đi, tôi cũng không yên tâm để cậu tự mình nhảy ra ngoài. Đồng Duyên tỏ ra rất kiên quyết chuyện này. Không cần đâu, Hứa Hân Đoá lập tức xỏ lại tất, từ chối dứt khoát, cậu sợ tôi đến vậy sao? Sợ tôi ăn cậu hả? Tôi cũng sợ chính tôi nữa. Nhìn thấy cậu là không khống chế nổi bản thân, tôi chẳng phải đang ở đây sao? Cậu khống chế gì chứ? Hứa Hân Đoá ngẩng đầu nhìn Đồng Duyên, sau đó vươn tay đập đập vào áo cậu, như thể trên áo có thứ gì bẩn. Đồng Duyên cúi đầu nhìn, rõ ràng trên áo chẳng có gì cả, nhưng Hứa Hân Đoá vẫn cứ ra sức phủi, sau đó bực bội nói, phiền chết đi được, nói chuyện với Lý Tân Ninh lâu như vậy, ô, ghen rồi hả? Đồng Duyên nhướng mày cười khẽ, đúng, ghen đấy, Hứa Hân Đoá thản nhiên thừa nhận, sau đó khi thấy khóe miệng cậu chưa bôi thuốc, liền cúi người hôn lên một cái. Cậu là của tôi. Đồng Duyên bị hôn đến mức như bay lên tận mây, lập tức nhích lại gần ôm chặt lấy Hứa Hân Đoá không buông. Đầu vùi vào hõm cổ cô, y như một chú cún con đang làm nũng. Hứa Hân Đoá vẫn nhẫn tâm đẩy cậu ra. Đừng quyến rũ tôi nữa. Tôi chịu không nổi đâu. Tôi đi đây. Cái hợp đồng chết tiệt của cậu phiền chết đi được. Chúng ta không thể lén lút thôi sao? Miễn là không bị phát hiện là được rồi mà. Tôi là người có lương tâm. Hứa Hân Đoá chỉ vào ngực mình. Hơn nữa là cậu nói muốn theo đuổi tôi đấy. Theo đuổi cho đàng hoàng. Đừng bỏ giữa chừng. Được rồi, tôi tiếp tục theo đuổi. Cuối cùng Hứa Hân Đoá vẫn rời trường dưới sự tiễn đưa của Đồng Duyên. Cách chương.